Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này phó lá đỏ quá mạnh, quả thực là mạnh đến không hợp thói thường, mà lại hắn hiện trên người đối phương tu vi cũng biến thành mông lung mơ hồ. Nàng căn bản nhìn không thấu, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi? Lúc này Hắc Sơn truyền âm, hắn đi thứ nhất tinh giới, rất có thể không phải bản thể, mà chỉ là đập một bộ phân thân tiến về. Cái gì một cái phân thân? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, một câu phân thân, đều có tứ trọng thiên tu vi sao? Còn không thể tưởng tượng nổi đi, như vậy hiện tại, hẳn là đối phương bản thể. Đối phương đến tột cùng đến cảnh giới gì, là thánh nhân ngũ trọng thiên, vẫn là chân chính tiểu thánh, hắn không biết, nhưng là thực lực của đối phương, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý tiểu thánh a, còn phải lại động thủ sao? Phó lá đỏ đứng tại không trung, nhàn nhạt hỏi, sau lưng của hắn một nam một nữ kia lộ ra tiếu dung. Ta nhận thua, thụ thương cái kia tiểu thánh, cắn răng nói, trước đó hắn còn vô cùng phẫn nộ, nghĩ muốn liều mạng, thế nhưng là khi hắn biết được thân phận của đối phương về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn muốn cùng đối phương liều mạng, đoán chừng sẽ chết rất khó nhìn. Chương 3603, hố một đám, chúng ta cũng từ bỏ. Mặt khác hai cái tiểu thánh đồng dạng nhanh lắc đầu, bọn hắn nhao nhao lui lại. Phó lá đỏ khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn phía Đế Lăng, Mưa Đừng Hạc, mặt trắng không dâu nam tử trung niên. Ba người các ngươi, nhưng còn phải lại xuất thủ. Ha ha, nguyên lai là Vô Song Thành phó lá đỏ. Đã dạng này, lão phu bán ngươi một bộ mặt lại như thế nào? Mặt trắng không dâu trung niên nhân, cười ha ha một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi. A, cái này lão quái vật phân thân rốt cục đi. Hậu phương kia cô gái xinh đẹp thở dài một hơi, phó lá đỏ lại không thèm để ý chút nào, hắn lại tiếp cận Đế Lăng cùng Mưa Đừng Hạc. Hai người các ngươi đâu, là muốn đánh với ta một trận, hay là nói nhường ra sừng kỳ lân? Vô số đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Đế Lăng cùng Mưa Đừng Hạc trên thân, để hai người này rất cảm thấy áp lực. Nói thật, bọn hắn hiện tại lại kinh lại sợ, đồng thời còn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Để bọn hắn hoảng sợ là hiện tại bọn hắn mặt đúng, thế nhưng là trong truyền thuyết phó lá đỏ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn căn bản không dám cùng chi giao thủ, không thấy được kia mấy tôn tiểu thánh, đều lui đi rồi sao? Thế nhưng là, bọn hắn vốn đều là kiệt ngạo bất tuần người, một cái là Mưa tộc cường giả, đại quyền trong tay, ngày bình thường không ai dám trêu chọc, một cái khác là thiếu niên thiên kiêu, ai dám kháng, hiện tại để như thế hai cái kiệt ngạo bất tuần người cúi đầu. Vậy đơn giản là do giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Xem ra, hai người các ngươi là không nguyện ý cúi đầu, vậy liền một trận chiến đi. Phó lá đỏ thản nhiên nói, hắn xuất ra một mảnh lá đỏ, lập tức, Mưa Đừng Hạc cùng Đế Lăng hai người, thân thể một tướng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình, cùng đối phương giao thủ sao? Nói thật, bọn hắn 100 cái không nguyện ý. Phó công tử hiểu lầm, chúng ta làm sao có thể đoạt công tử đồ đâu. Mưa Đừng Hạc dẫn đầu cười nói, hắn cũng là một cái lão hồ ly, mặc dù không cam tâm, nhưng là không thiệt thòi, là hắn nguyên tắc thứ nhất, xem ra, phó lá đỏ cũng phải cúi đầu, mọi người sợ hãi thán phục, như vậy thẳng còn lại Đế Lăng. Đế Lăng không nói gì, bất quá vẫn là lui lại hai bước, cái này đã cho thấy thái độ hắn. Nhìn thấy một màn này, phó lá đỏ thu hồi kia phiến diệp tử, vung tay lên, đem đỉnh nhỏ màu tím tóm lấy, đánh ra mấy cái phong ấn, sau đó ném cho tên nam tử kia, 10 cửu sư đệ, thứ này liền tặng cho ngươi, đa tạ sư huynh. Nam tử kia, 10 phần vui vẻ, ba người hóa thành lưu quang, đánh vỡ hư không, nhanh biến mất, chờ bọn hắn triệt để đi. Chung quanh những người kia mới thở dài một hơi, Đế Lăng trước hết nhất kịp phản ứng, đáng chết, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh trở về Thông Thiên Cổ Lâu. Mặc dù sừng kỳ lân không có, nhưng là còn có một cái cỡ nhỏ cổ lâu, nếu như hắn đi vào, nói không chừng có thể có được càng nhiều bảo bối. Tại hắn về sau, Mưa Đừng Hạc đồng dạng nhanh hành động, mặt trắng không dâu nam tử trung niên cùng với khác tiểu thánh cũng là phá toái hư không tiến vào cổ lâu. Còn lại mấy cái bên kia người rối rít đi theo, sau đó bảo bối, bọn hắn không có khả năng lại bỏ lỡ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười khẽ lắc đầu, chỉ sợ những người này là nhất định thất vọng, bởi vì kia cổ trong lầu nhất đại bảo bối đã bị hắn cho đạt được. Đồng thời, để hắn kinh ngạc chính là, phó lá đỏ thật là quá cường thế, một người ép như cường giả như vậy, không dám ngẩng đầu, Vô Song Thành sao? Trong mắt của hắn phun tỏa hào quang, xem ra hắn cũng nhất định phải gia nhập dạng này thánh thành. Thân hình một đổi, Lâm Hiên tiếp tục ẩn tàng ở trong hư không, lặng lẽ cùng trở về, hắn muốn xem thử xem, những người này đặc sắc biểu lộ. Quả nhiên, khi hắn đạt tới thời điểm, liền hiện những người kia, điên cuồng gào thét, từng cái mặt đều lục. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đây không có khả năng, vật kia đâu? Đế Lăng điên, nổi trận lôi đình, đỉnh đầu đều bốc khói, Bên cạnh Mưa Đừng Hạc, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, mấy cái tiểu thánh, ánh mắt càng là rất ít bốn phương tám hướng, đánh cho hư không run rẩy liên tục, bọn hắn hiện kia cỡ nhỏ thông thiên cổ lâu, biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, bị ai cho đoạt đi rồi sao? Bọn hắn đều sắp tức giận điên, có người thừa dịp lấy bọn hắn tranh đoạt sừng kỳ lân thời điểm. Vậy mà lặng yên không một tiếng động, đem toàn bộ cỡ nhỏ cổ lâu, cướp đi, cái này để lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu, ai cũng biết, kia cẩn thận cổ lâu đồ vật bên trong, khẳng định so sừng kỳ lân càng thêm quý giá, bất quá bọn hắn suy đoán, cũng càng thêm khó mà đạt được, cho nên bọn hắn mới chuẩn bị trước sừng kỳ lân, sau đó lại chậm rãi, đánh hạ kia cỡ nhỏ cổ lâu, thế nhưng là không nghĩ tới, sừng kỳ lân bị người hoành nhúng một tay, ngạnh sinh sinh cướp đi, mà bọn hắn trở về thời điểm, quý giá nhất cổ lâu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, Đế Lăng gào thét, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này biệt khuất qua. Đừng để ta biết, là ai cướp đi ta nhìn chúng đồ vật, không phải đạp biến cửu thiên thập địa, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mưa Đừng Hạc, cũng là thần sắc băng lãnh, mấy cái tiểu thánh, càng là sắc mặt âm đen, mặt trắng không dâu nam tử trung niên lắc đầu, không nói gì thêm trực tiếp đi. Tại hắn về sau, cái khác thánh nhân cũng là nhao nhao rời đi, còn có một số người chưa từ bỏ ý định, nhanh tìm kiếm, thế nhưng là... căn bản hoàn toàn không có chỗ hàng, còn có một số địa phương, tỉ như Tử Vong Mê Vụ, bọn hắn nhưng căn bản không dám dò xét nha, cho nên nhìn thấy chung quanh không còn có bảo bối, những người này cũng không muốn lưu tại nơi này, dù sao, Tử Vong Mê Vụ, thế nhưng là một cái đại uy hiếp, cuối cùng, Đế Lăng cũng là mau rời đi, Mưa Đừng Hạc quay người thời điểm ra đi, đột nhiên lông mày khẽ động, hắn cảm nhận được hư giữa không trung, có một cỗ ba động truyền đến, cỗ ba động này, để hắn cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn nghĩ không ra ở nơi nào cảm ứng qua, bất quá hắn hay là lưu lại một lòng một dạ, đi theo mọi người cùng một chỗ rời đi. Ước chừng qua nửa ngày sau, đối phương lại là một mình trở lại, ánh mắt của hắn rất ít bốn phương tám hướng, cẩn thận dò xét, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không cảm ứng được, không nên nha, ta rõ ràng cảm ứng được có khí tức quen thuộc, đến cùng là cái gì? Ngươi đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Mưa Đừng Hạc giật mình, hắn đột nhiên quay người, pháp tắc chi quang bạo, đồng thời trên thân pháp chỉ đem hắn vờn quanh, dáng vẻ như lâm đại địch, sau một khắc, hắn sửng sốt, đáng chết, là ngươi, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn nhìn thấy một người, mà lại là một cái hết sức quen thuộc người, thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, không phải chết sao, trước mắt người này, chính là cái kia nhất trọng thiên sâu kiến, là hắn tự tay ném đến tử vong trong sương mù, làm sao có thể, còn sống đâu, chẳng lẽ là quỷ hồn, nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng sau khi chết biến thành quỷ hồn liền có thể uy hiếp được ta sao? Ta hôm nay để ngươi tâm hồn câu diệt. Vung tay lên, vô tận pháp tắc phóng lên tận trời, như là uông dương đại hải, hướng phía bầu trời đánh tới. Cái này Mưa Đừng Hạc thật rất mạnh, một kích này cùng là ngũ trọng thiên thánh nhân đều không thể ngăn cản. Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, cho nên tại đối phương đưa tay thời điểm, hắn nháy mắt liền rời, né tránh một kích này, xuất hiện tại một cái khác phương vị, độ rất nhanh. Bất quá ngươi cho rằng ngươi né tránh được sao? Mưa Đừng Hạc cười lạnh, giơ bàn tay lên, chuẩn bị công kích lần nữa. Chương 3604, cường giả tuyệt vọng. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, chân hắn đạp bát hoang, trong mắt lạnh như băng tiếp cận đối phương. Ngươi thật coi là ngươi có thể để giết ta? Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Thể nội thái cực đồ đột nhiên xoay tròn, một cỗ thái cực lực lượng tán phát ra, thân thể phun tỏa hào quang, đây là mặt trời lực lượng. Cùng lúc đó, khiên động thái âm lực lượng, bốn phía tử vong mê vụ bị hắn cho điều động, phô thiên cái địa vọt tới. Làm sao có thể, ngươi không chết sao? Nhìn thấy đối phương thể phách như vậy lóa mắt, Mưa Đừng Hạc chấn kinh vạn phần. Sau một khắc, hắn càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Những cái kia tử vong mê vụ vậy mà hướng hắn vọt tới. Đáng chết, đối mới có thể điều khiển tử vong mê vụ sao? Cả người hắn đều hôn mê mất. Cái này là bực nào thủ đoạn? Tiểu thánh đều làm không được đem. Đối phương đến cùng là làm sao làm được? Tiểu tử này quá tà môn nhi, mà lại thể bên trong ẩn chứa vô tận bí mật. Hừ, bắt lại ngươi, ta nhất định phải tuân hỏi ra. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuyên qua, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Một cái đại thủ, trừ giống Lâm Hiên đầu lâu, muốn đem linh hồn của hắn bắt lại, sau đó siêu hồn. Ông, Lâm Hiên đột nhiên biến mất, vị trí hư không vỡ vụn, sau một khắc, hắn từ một nơi khác đi ra. Ta nói qua, chỉ bằng ngươi là không giết chết được ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Không gian thần thông sao? Mưa Đừng Hạc sắc mặt âm trầm xuống. Đối phương vừa rồi chạy trốn thân pháp, rất là quái dị, phảng phất thuấn gian di động, không sai, Lâm Hiên vừa rồi thi triển, chính là không gian thần thông, hư không độn, hắn hiện tại sử dụng càng ngày càng thuần thục, sau một khắc, trên người hắn quang mang càng thêm óng ánh, những cái kia tử vong mê vụ đem thân thể của hắn bao phủ. Cả người yêu dị vô cùng. Cái gì, ngươi là người bảo vệ kia? Nhìn thấy một màn này, Mưa Đừng Hạc cũng không tiếp tục bình tĩnh, trước đó một màn kia màn ở trong đầu hắn hiển hiện. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì trước đó người bảo vệ kia muốn đặc biệt nhằm vào hắn, nguyên lai là trước mắt tiểu tử này, chạy mau, đây là Mưa Đừng Hạc ý nghĩ, bởi vì lúc trước giao thủ qua, hắn đánh bất quá đối phương, hắn không dám chống lại tử vong mê vụ, hắn muốn trở về bẩm báo cho gia tộc, để gia tộc phái ra rất nhiều cường giả, cùng nhau đến tìm kiếm nơi này, hắn muốn triệt để đào móc nơi này bí mật, đánh vỡ hư không. Hắn một chân bước vào, liền muốn rời đi, muốn đi ngươi đi rơi à? Lâm Hiền hừ lạnh, vung đầu nắm đấm, điều động nó pháp tắc, đồng thời toàn lực thôi động tử vong mê vụ, một kích, đem hư không cho đánh nát, Mưa Đừng Hạc bị chấn ra, sắc mặt tái nhợt, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đối phương, thật quá mạnh, đáng chết, ta không phục, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng tử vong mê vụ lực lượng. Ha ha, ngươi cũng có mặt nói cái này, ngươi cảnh giới cao hơn ta tứ trọng thiên, cũng dám nói không phục. Kìa ngươi có gan áp chế tu vi, cùng giai một trận chiến, ta không đem ngươi đánh thành đầu chó. A, tức chết ta, Mưa Đừng Hạc khí phát điên, hắn căn bản không dám giao thủ, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy, mấy lần phá vây đều bị Lâm Hiên cho đánh trở về. Đáng chết tiểu tử, ta cho ngươi liều, Mưa Đừng Hạc gầm thét, mở ra pháp chỉ, phun ra ba ngụm máu tươi, nôn tại pháp chỉ phía trên, lập tức, đạo kinh chữ cổ chi nở rộ lóa mắt vô cùng quang mang. Một đạo hồng quang phá toái hư không, như là huyết kiếm đâm về Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, bất quá hắn cười lạnh, há mồm, đồng dạng phun ra một chương pháp chỉ, kia pháp chỉ biến lớn, mở ra, phía trên chữ cổ cũng là phun tỏa hào quang, mặc dù không bằng đối phương một cái kia, nhưng là, đủ rồi, một nháy mắt, ngăn trở, huyết sắc hồng quang, sau đó còn lại lực lượng, bị Tô Thành dùng tử vong mê vụ đánh nát, vũ tộc pháp chỉ sao, cũng không gì hơn cái này, đáng chết, làm sao có thể, ngươi cũng có pháp chỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mưa Đừng Hạc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, đối phương lấy ra đồ vật, cũng là pháp chỉ, mà lại cùng hắn một màn đồng dạng, đối phương làm sao lại có ngữ như pháp cầm. Ngươi là ai, ngươi là ai, hắn phát cuồng gầm thét, xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Hiên không có ý định lưu thủ, phô thiên cái địa tử vong mê vụ, cuốn tới, cả bầu trời bị nhuộm thành màu mực. A, đáng chết tiểu tử, ta muốn gọi ngươi chém thành muôn mảnh, trong sương mù mưa, Đừng Hạc điên cuồng gầm thét. Thế nhưng là rất nhanh liền biến thành hoảng sợ thét lên. Hiểu lầm, giữa chúng ta là một cái hiểu lầm, tha ta một mạng, ta về sau tuyệt đối không ra tay với ngươi, ta sẽ cho ngươi ta toàn bộ bảo bối, van cầu ngươi tha ta. Thế nhưng là vẫn vô dụng, cuối cùng hắn phát ra một đạo gầm thét, ta không cam tâm, sau đó không còn có thanh âm. Khi mê vụ tiêu tán thời điểm, chỉ có một đống bạch cốt ngã xuống đất, Lâm Hiên từ kia bạch cốt bên trong xuất ra pháp chỉ, trực tiếp ném tới đại thánh trong tháp, để tinh không lửa đến rèn luyện. Sau đó đem đối phương phòng chứa đồ cũng là hái đi. Cười lạnh một tiếng, hắn rời đi Thông Thiên Lâu, xem ra là thời điểm bế quan tu luyện một phen. Lâm Hiên nghĩ đến, kinh lịch nhiều như vậy, hắn phải hào hào rèn luyện một chút mình, nhất là đến cái này kỳ lân hình xăm, hắn phải hào hào suy nghĩ một phen, cho nên hắn chuẩn bị tìm địa, nguyên bản tại hắn tính toán là rời đi cái này thanh mộc đi cái khác thế giới tu luyện, bất quá a vừa bay ra Thông Thiên Cổ Lâu không bao lâu, hắn liền cảm giác trên thân một trận nhói nhói. Liền phảng phất có châm cắm hắn ban một, hắn xé mở quần áo, phát hiện trên người hắn những cái kia đen kỳ lân hình xăm lần nữa nổi lên. Phía trên lưu chuyển lực lượng thần bí, đáng chết, thứ này lại muốn phát huy, phải tranh thủ thời gian luyện hóa, cho nên, hắn chỉ có thể tại cái này thanh mộc tinh tìm một chỗ tiến hành bế quan. Tìm một chỗ rời xa Thông Thiên Cổ Lâu địa phương, Lâm Hiên tiến vào sơn mạch, đánh một cái động phủ, sau đó đi vào, dùng trận pháp bao trùm về sau, hắn liền bắt đầu bế quan, mấy ngày kế tiếp, với hắn mà nói thật là dày vò. Kỳ lân hình xăm nở rộ năng lượng quá khủng bố, liền như là tinh không hỏa tướng hắn thiêu đốt. Bất quá, Lâm Hiên dù sao kinh lịch vô số gặp trắc trở, cho nên mặc dù đau nhức, nhưng là hắn vẫn có thể chịu được. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp đem khoảng thời gian này đạt được tài nguyên. Toàn bộ lợi dụng, tỉ như kia mấy trăm vạn thần tinh, các loại thiên tài địa bảo, đây đều là hắn giết vô số cường giả, từ bọn hắn trong nhẫn chứa đồ đạt được. Giờ khắc này hắn hào không bảo lưu, toàn bộ làm dùng đến. Giờ phút này, thanh mộc tinh phía trên tin tức cũng là truyền ra ngoài, không ít thế giới người đều phải biết, nguyên bản bọn hắn còn muốn tầm bảo, thế nhưng là một hỏi thăm, bảo bối đều không có, mà lại cổ trong lầu còn có tử vong mê vụ, cho nên rất nhiều người đều bỏ đi suy nghĩ, đương nhiên cũng có một chút một cao nhân gan lớn, chuẩn bị tới lần nữa tìm kiếm. Ông, một chiếc linh chu vạch phá gió mạnh, hạ xuống thanh mộc tinh, bên trong đi tới một cái mỹ mạo nữ tử, nữ tử này dáng dấp thật xinh đẹp, mà lại mười phần đáng yêu, mắt to như là nguyệt nha, nàng vừa đưa ra ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nghe nói nơi này xuất hiện Thông Thiên Cổ Lâu, không biết ở phương vị nào. Được rồi, hay là đem toàn bộ thế giới đi tìm biến đổi đi. Nàng nhanh chóng phi hành, vừa bay, không có một nén hương thời gian, liền ngừng lại, tại cách đó không xa một cái sơn mạch, đột nhiên phát ra kịch liệt oanh minh chấn động âm thanh. Ngay sau đó thiên địa vì đó đại biến. Chương 3605, hành tẩu thần thú, bên trên bầu trời xuất hiện vô số mây đen, từng đạo lôi đình, có núi lớn như vậy, trực tiếp bổ xuống, toàn bộ trời phảng phất bị xé mở một cái lỗ hồng. Đây chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, thậm chí còn có giống lên một tiếng truyền đến, vang vọng cửu thiên, bất quá rất nhanh, những âm thanh này liền biến mất, cái này khiến mỹ mạo nữ tử mười phần nghi hoặc, vừa rồi giống lên một tiếng, tựa hồ là rồng, còn có một loại thanh âm, mặc dù không phải tiếng long ngâm, nhưng là cái kia uy lực không có chút nào kém, trời xanh, sẽ không là hai cái thiên địa thần thú, ở đây chiến đấu đi, đúng, có chút giống kỳ lân thanh âm, nghe nói thông thiên cổ lâu liền ra tới một cái sừng kỳ lân, có khả năng chôn lấy chính là kỳ lân tộc cường giả. Nơi này lại xuất hiện kỳ lân thanh âm, có thể hay không có liên hệ gì? Thiếu nữ này nghĩ nghĩ, sau đó liền nhìn về phía cái chỗ kia. Bất quá, thiên địa ý tưởng cùng thanh âm đều biến mất, không bình thường, hẳn là trận pháp đi. Nàng quá khứ, quả nhiên hiện trận pháp, xé mở một góc trận pháp, nhìn đến bên trong kia cuồng bạo cảnh tượng, thiếu nữ thẻ lưỡi, sau đó chạy đến nơi xa, liền chờ đợi những này ý tưởng biến mất, lại đi xem đi, nhất đẳng, chờ nàng 7 ngày 7 đêm, rốt cục, kia cuồng bạo năng lượng biến mất, thiếu nữ xé mở trận pháp, trực tiếp vọt vào, vỡ vụn sơn mạch bên trong, Lâm Hiên đi ra, hắn mười phần phiền muộn, trên thân còn khói đen bốc lên, đáng chết, cái này lôi kiếp cũng thật đáng sợ đi, hắn hơi kém không có gắng gượng qua đến, bất quá để hắn mừng rỡ là, hắn đột phá đến nhị trọng thiên thánh nhân, rốt cục lại tiến một cảnh giới, hiện tại thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể phách của hắn, hoàn toàn tương đương với tứ trọng thiên thánh nhân, thậm chí chống lại vài chiêu ngũ trọng thiên thánh nhân, hắn cũng có lòng tin, mà thực lực của hắn càng là tăng trưởng, pháp tắc cảm ngộ đồng dạng tăng lên, bất quá để hắn duy nhất buồn bực là, hắn bộ dáng bây giờ phút này trên người hắn đen kỳ lân hình xăm trải rộng, thậm chí ngay cả trên mặt hắn đều là, cho nên bây giờ nhìn lại nhưng căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước, mà giống một cái đi lại kỳ lân, cái dạng này ra ngoài làm sao gặp người, sẽ không bị người ngộ nhận là thần thú, bắt về luyện đan đi, Lâm Hiên lắc đầu, hắn cảm thụ một phen, những này kỳ lân hình xăm muốn triệt để khôi phục bình thường, còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên hắn dự định khoảng thời gian này trước tiên ở rừng sâu núi thảm bên trong ở lại đi. Y dài, trận pháp bị xé mở. Đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, hiện hữu người xé mở hắn chính pháp, trực tiếp tiến đến, là ai, nhanh như vậy liền dẫn tới cao thủ sao? Hắn muốn đi, bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn thấy có một cái, xinh đẹp thân ảnh xẹt qua hư không, đi tới trước mặt hắn. Wow, đây là kỳ lân sao? Hay là một cái đen kỳ lân? Trời xanh nha, thật là thần thú, phi thường dễ nghe thanh âm truyền tới, nghe được thanh âm này. Lâm Hiên sững sờ, đột nhiên xoay người lại, lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy một thiếu nữ, một người mặc màu xanh biếc váy dài, tiếu yếp như hoa, con mắt sáng tỏ thiếu nữ, dị thường phải đáng yêu, thiếu nữ kia đứng ở giữa không trung, như là tiểu tiên tử, nháy mắt to, không thích hợp nha, người làm được kỳ lân, chẳng lẽ không có dục hoàn toàn sao? Được rồi, mặc kệ, mang hai cái sừng kỳ lân trở về luyện đan, thiếu nữ lộ ra mười phần kích động. Ngươi nghe, đưa ngươi sừng kỳ lân giao ra, ta cam đoan không đánh ngươi a. Thiếu nữ đi tới, một bộ dáng vẻ khả ái, Lâm Hiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, hắn đi tới, giang hai cánh tay, liền hướng phía trước chạy tới. Tiểu nha đầu, ta muốn chết ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Một nháy mắt, hắn đừng ôm lấy tên kia mạo mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ kia giật nảy mình, thể nội tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lâm Hiên cho bắn ra. Oanh một chút, thiên băng địa liệt, pháp tắc tràn ngập, đại đạo trào lên. Bầu trời xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, Lâm Hiên ôi uy, thể nội khí huyết quay cuồng, thiếu nữ kia trầm mặt xuống, người cái này kỳ lân cũng quá không thành thật đi, cũng dám tại ngươi cô nãi nãi tiện nghi, nghĩ chết sao, vốn chỉ muốn ngươi một đôi sừng kỳ lân, bất quá, hiện tại ta dự định đưa ngươi béo đánh một trận, ngươi tiểu nha đầu này, thực lực vậy mà tăng trưởng phải nhanh như vậy, Lâm Hiên đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, sau đó lại lần đi tới, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn làm gì, lại tới ta đối với ngươi không khách khí. Thiếu nữ thân trên tuôn ra tử sắc quang mang, như là tử sắc mây mù, đưa nàng vờn quanh, trên người nàng xuyên tử sắc chiến giáp, chung quanh càng là đại đạo trào lên. Thu Nhi, là ta a, ngươi vậy mà biết tên của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ta và các ngươi kỳ lân nhất tộc cũng không quen. Thiếu nữ mười phần cảnh giác, Lâm Hiên híp mắt lại, bởi vì trước mắt thiếu nữ này, không là người khác, chính là Thẩm Tịnh Thu. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp được đối phương, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực đối phương đột phi mãnh tiến. Đối phương không có nhận ra hắn. Lâm Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nghĩ tới đến, mình bây giờ toàn thân kỳ lân hình xăm trải rộng, cả người chính là một đầu thần thú, quỷ thì ai có thể nhận ra đâu. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, trêu chọc tiểu nha đầu này, ta đương nhiên nhận biết ngươi, ta thời gian rất sớm liền nhận biết ngươi, bởi vì ta nhưng là ưa thích ngươi thật lâu. A Phi, ngươi tính cái kia đầu hành, nói cho ngươi, cô nãi nãi ta thế nhưng là có phu quân ta thế nhưng là đỉnh thiên lập địa thiên tài. Ngươi muốn dám có ý đồ với ta, ta để phu quân ta đưa ngươi đánh thành đầu heo. Thật sao, ngươi phu quân rất lợi hại phải không? Lâm Hiên trong lòng buồn cười, Thẩm Tịnh Thu hừ lạnh, kia là tự nhiên, đừng tưởng rằng ngươi là Kỳ Lân tộc, liền có thể phách lối, nói cho ngươi, phu quân ta năm đó cũng không có thiếu đánh các ngươi Kỳ Lân tộc thiên tài. Đừng nói Kỳ Lân tộc, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc thiên tài, hắn như thường đánh, cho nên, ngoan ngoãn đem sừng Kỳ Lân giao ra, ngươi lại dám có ý đồ với ta, ngươi liền thật chết chắc, ngươi phu quân lợi hại như vậy, kia hắn ở đâu? Lâm Hiên hỏi, nói đến đây, tiểu nha đầu đột nhiên thần sắc ảm đạm, ân, hẳn là tại thứ nhất tinh giới đi, bất quá rất nhanh liền sẽ đến, cho nên ngươi nhất tốt đàng hoàng một chút. Nhìn thấy tiểu nha đầu có chút ảm đạm thần sắc, Lâm Hiên rốt cục nhịn không được, hắn nói, Thu Nhi, là ta nói, không cho phép gọi ta như vậy. Thẩm Tịnh Thu hừ lạnh, bất quá rất nhanh nàng liền sững sờ, chờ một chút, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là Lâm ca ca? Không đúng, đây là một đầu Kỳ Lân, rõ ràng là đang gạt hắn, xem ra ngươi đối ta điều tra rất rõ ràng, lại còn dám bắt trước phu quân ta thanh âm, hôm nay không đánh ngươi một trận là không được. Tiểu nha đầu lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tử sắc mây mù bay tới, thiên địa pháp tắc càng là đang không ngừng trào lên. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn cũng biết mình hiện tại không cách nào khôi phục bình thường bộ dáng, muốn để tiểu nha đầu tin tưởng cũng chỉ có thể thi triển ra một chút thủ đoạn, bất quá hắn cũng không cùng thử trước một chút tiểu nha đầu này gần nhất tu luyện thế nào. Hắn cũng là thi triển thần thông cùng đối phương đánh lên, hai người giao thủ hơn ngàn chiêu, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hiện tại Thẩm Tịnh Thu có thể nói vô cùng lợi hại. Chương 3606, cửu trọng thiên, thánh nhân tam trọng thiên tu vi, lại thêm các loại pháp tắc, thần thông, cực kỳ cường hãn, hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu nha đầu, hẳn là còn có một số át chủ bài không có thi triển đi ra. Cái này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, đối phương trưởng thành độ, thật để hắn chấn kinh, đồng thời, hắn cũng mừng rỡ vô cùng, Thẩm Tịnh Thu tiến bộ, với hắn mà nói, kia là không thể tốt hơn, hắn biết, là thời điểm nhận nhau, cho nên không tiếp tục xuất thủ, mà thân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức trên thân cùng vô hạn kéo lên, từng đạo kiếm khí bay thẳng cửu tiêu, những cái kia đều là long hình kiếm khí, như là vạn đạo cự rồng giữa thiên địa bồi hồi. Không tốt, gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy? Không đúng rồi, hắn cái này Kỳ Lân làm sao ra tiếng long ngâm, chẳng lẽ là biến dị chủng loại? A, không đúng, đây là long hình kiếm khí, làm sao cùng Lâm ca ca kiếm khí rất tương tự đâu? Gia hỏa này rất có thể bắt trước đi. Tiểu nha đầu mới đầu còn rất hoài nghi, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy đại long kiếm hồn thời điểm, liền kinh ngạc đến ngây người, đại long kiếm hồn, chỉ có Lâm Hiên có được, cho nên nàng kinh hô một tiếng, ngươi thật là Lâm ca ca, không sai, Thu Nhi, là ta. Lâm Hiên nói một chút, chỉ có hắn cùng Thẩm Tịnh Thu biết đến bí mật nhỏ. Thẩm Tịnh Thu nghe xong hoàn toàn tin tưởng, nàng trực tiếp bổ nhào vào Lâm Hiên trong ngực khóc giống lên. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, ta cái này không tới rồi sao? Lâm ca ca, ta thật rất muốn niệm tình ngươi, ngươi có thể đến thật quá tốt. Lâm Hiên an ủi một phen, sau đó tiểu nha đầu từ Lâm Hiên trong ngực nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lâm ca ca, người bộ dáng chuyện gì xảy ra, làm sao biến thành Kỳ Lân rồi, Thu Nhi đều không có nhận ra ngươi tới, ai, một lời khó nói hết. Lâm Hiên đơn giản đem hắn tại Thông Thiên Cổ Lâu kinh lịch nói ra. Thẩm Tịnh Thu nghe xong kinh ngạc vô cùng, nguyên lai là cái dạng này, người đạt được thượng cổ Kỳ Lân cường giả bảo tàng, không nghĩ tới truyền đi xôn xao, Thông Thiên Cổ Lâu bảo tàng lại bị Lâm ca ca ngươi cho đạt được rồi. Thẩm Tịnh Thu vô cùng kinh ngạc, đúng, Thu Nhi, người biết liên quan tới Vô Song Thành sự tình sao? Lâm Hiên hỏi, biết một chút, Lâm ca ca ngươi cũng là đến gia nhập Thánh Thành nha. Thẩm Tịnh Thu kinh hỉ, quá tốt, ta cũng chuẩn bị tham gia Vô Song Thành khảo hạch, sau đó đâu, hai người liền đem riêng phần mình tin tức giao lưu một chút. Lâm Hiên nói những năm này kinh nghiệm của mình, Thẩm Tịnh Thu cũng đem kinh nghiệm của mình nói ra. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vạn phần, nguyên lai bởi vì Thẩm Tịnh Thu huyết mạch nguyên nhân, cho nên bây giờ lại gia nhập linh tộc, trở thành linh tộc bên trong một viên. Thẩm Tịnh Thu là linh thể, có thể điều động thiên địa lực lượng, làm cho thu hoạch được lực lượng cường đại, điểm này Lâm Hiên sớm liền kiến thức qua, mà giữa thiên địa lại có như thế một chủng tộc, gọi là linh tộc, cùng Thẩm Tịnh Thu huyết mạch rất tương tự, bất quá không có Thẩm Tịnh Thu như thế nghịch thiên. Cho nên, Thẩm Tịnh Thu bây giờ tại linh tộc bên trong, cũng là tương đương với thánh nữ tồn tại, ngươi bây giờ tại linh tộc, cũng có thể gia nhập Vô Song Thành sao? Lâm Hiên kinh ngạc, không có vấn đề, Vô Song Thành cũng không hạn chế có mình gia tộc hoặc là thế lực. Đương nhiên nó cũng là có hạn chế. Tỷ như, ngươi phải thông qua nó khảo hạch, mà lại một khi gia nhập một cái thánh thành, liền không thể lại thêm vào cái khác thánh thành, những này thánh thành ở giữa, thế nhưng là cạnh tranh với nhau. Lâm Hiền nghe xong minh bạch, nguyên lai, không chỉ một thánh thành, trừ Vô Song thành bên ngoài, hắn còn biết Thiên Lôi thành, trừ cái đó ra còn có một số thánh thành, mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ, có thể nói đây mới thực sự là trên tinh không cổ lộ bá chủ. Bởi vì mỗi cái thánh thành, đều có thánh nhân vương tọa chấn, đã Thẩm Tịnh Thu cũng là muốn tham gia Vô Song thành. Cho nên tiếp xuống, Lâm Hiền hai người liền lên đường, ngồi Linh Chu, rời đi Thanh Mộc Tinh, dọc theo con đường này hai người đều không có tu luyện, mà là tương hỗ thổ lộ hết yêu thương, một cái mỹ nhân như nước, một cái thiết hán nhu tình, cùng chung vu sơn mây mưa. Rốt cục một ngày này, bọn hắn đi tới một cái thế giới này rất kỳ lạ, kia sao trời cũng bất quy tắc, mà là giống một con chim én, cho nên thế giới này gọi là Phi Yến Tinh. Căn cứ Thẩm Tịnh Thu nói, nơi này là khoảng cách Vô Song thành, gần vô cùng một chỗ, cho nên phàm là tới tham gia Vô Song thành khảo hạch, đều sẽ tới nơi này. Cái này Phi Yến Tinh, liền đã coi như là Vô Song thành một cái phụ thuộc thế lực. Toàn bộ Vô Song thành, vô cùng lớn, chính là vô thượng cường giả trải qua không vài vạn năm, kiến tạo một tòa thành trì, thậm chí so một cái thế giới còn muốn lớn. Cái này thành trì phiêu phù ở trong vũ trụ, như là quái vật khổng lồ. Lâm Hiền đứng tại cái này Phi Nhạn Tinh, đều có thể cảm nhận được một tia kinh khủng thiên địa thần uy. Toàn bộ Phi Yến Tinh phía trên võ giả vô cùng nhiều, mà lại đều mười phần cường đại. Thẩm Tịnh Thu nói, Vô Song thành tuyển nhận đồ đệ cũng không nhiều, cho đến bây giờ cũng liền chỉ tuyển nhận hai đời, lần này là đệ tử đời thứ ba tuyển nhận, mà giống cái khác thánh thành truyền thừa phi thường xa xưa, đã tuyển nhận mười mấy đời. Cũng chính bởi vì Vô Song thành tuyển nhận đệ tử đời thứ ba, cho nên mới dẫn tới vô số người, nếu như có thể tiến vào, tuyệt đối ngày sau có thể trở thành thánh thành hạch tâm thành viên. Bất quá nghĩ muốn gia nhập thánh thành kia là phi thường khó khăn, nếu như không phải đặc sắc tuyệt diễm, thiên phú nghịch thiên, căn bản không có khả năng. Cho nên đừng nhìn toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, cuối cùng có thể thành công, ngay cả một phần ngàn vạn đều đến không đạt được. Dù sao thánh thành nhận người, thế nhưng là mặt hướng chư thiên vạn giới, toàn bộ thứ hai tinh giới đều sẽ oanh động, kia phải là bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cường giả thiên kiêu. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, trong lòng kinh ngạc, bất quá hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Thẩm Tịnh Thu xuống tới về sau khi nghe ngóng liền kinh ngạc một tiếng, Lâm Hiền ca ca, chúng ta tới còn thật là đúng lúc, nghe nói Hữu Trọng Thiên hình chiếu đã ném xuống đến lúc đó chúng ta có thể đi cảm thụ một phen. Cửu Trọng Thiên hình chiếu, đó là cái gì? Lâm Hiền hỏi. Thẩm Tịnh Thu nói, đó chính là lần khảo hạch này nội dung, nghe nói Vô Song thánh thành sẽ dùng Cửu Trọng Thiên làm khảo hạch, chỉ có đạp lên Cửu Trọng Thiên mới có tư cách tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Lâm Hiền nghe xong cũng có đại khái hiểu rõ, đây cũng là một cái sàng chọn, tham gia khảo hạch quá nhiều người, cho nên nhất định phải đào thải tuyệt đại bộ phận người, giữ lại tinh anh thiên tài, đang tiến hành cẩn thận sàng chọn. Đối với cách làm này, Lâm Hiền cũng không xa lạ gì, chỉ là đối với cái này Cửu Trọng Thiên, hắn mười phần hiếu kỳ, không biết sẽ là cái dạng gì, không bằng chúng ta đi xem một chút. Tốt, bất quá bây giờ chỉ là một cái hình chiếu, chúng ta hẳn là có thể đại khái cảm ứng một phen. Sau đó, hai người phá toái hư không, rời đi Phi Nhạn Tinh, đi tới vực ngoại, lại hướng đông phi hành ước chừng bay nửa ngày, bọn hắn nhìn thấy, phía trước có một cái cự đại bóng tối, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Liền phảng phất đem trời chọc ra một cái lỗ thủng, đây chính là Cửu Trọng Thiên hình chiếu, chân chính Cửu Trọng Thiên, liền ở phía trên, chúng ta đi cảm ứng một phen. Lâm Hiền kinh ngạc, tốt, áp lực kinh khủng, bình thường thánh nhân, căn bản không chịu nổi, hắn nhìn chung quanh cũng có rất nhiều người, chuẩn bị sớm cảm ứng một phen, nhất trọng thiên thánh nhân, ở đây căn bản đứng không vững, chớ nói chi là tiến lên tiến. Lâm Hiền suy đoán, muốn đi vào, ít nhất phải nhị trọng thiên, nếu như muốn lấy được thành tích tốt, có lẽ cần tam trọng thiên. Thậm chí tứ trọng thiên tu vi, còn thật là khiến người ta rung động. Chương 3607, cửu nhân gặp nhau, tại thứ nhất tinh giới, có thể trở thành thánh nhân, cũng đã là tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng là tại cái này thứ hai tinh giới, hoàn toàn không đáng chú ý. Tỷ như, Đế Lang, cũng đã là tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả, đoán chừng nó thiên tài của hắn, cũng biết không ít, mà lại những này, chỉ là tham gia khảo hạch, những cái kia đã là thánh thành đệ tử, phải kinh khủng bực nào, hắn lại nghĩ tới Lôi Thiên Nặng bọn người. Lúc ấy tại thứ nhất tinh giới, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại xem ra, Lôi Thiên Nặng tại Thiên Lôi Thánh Thành, đoán chừng cũng chỉ là hạng chót tồn tại đi. Thánh thành thiên tài chân chính, hẳn là phó lá đỏ như thế, một người, ép tiểu thánh đều không dám phản kháng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền kích động cùng gấp nắm đấm, hắn nhất định phải gia nhập Vô Song Thành. Thân hình một hơi, hắn nói, chúng ta đi nếm thử một phen đi. Hai người hướng phía trên, nhanh bay đi, mới vừa tiến vào cái kia màu đen hình chiếu, liền cảm nhận được một cỗ áp lực. Bất quá Lâm Hiền cùng Thẩm Tịnh Thu, hai người đều là cường giả, những này áp lực, đối bọn hắn đến nói, còn chiếu không thành cái uy hiếp gì. Một đường đi lên trên bay, không biết bay bao nhiêu vạn dặm, Lâm Hiền cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, bên cạnh Thẩm Tịnh Thu, cũng là lưu lại đổ mồ hôi. Lâm Hiền ngừng lại hỏi, vẫn tốt chứ? Thẩm Tịnh Thu nhìn Lâm Hiền một chút, lập tức bĩu môi ra, Lâm ca ca, người cái này thể phách cũng quá cường hãn đi, vậy mà một chút ảnh hưởng đều không có. Lâm Hiền cười nói, người tiểu nha đầu này cũng không đơn giản, lần trước cùng ta đánh hơn ngàn chiêu đều bất phân thắng bại. Mà lại, ta là chủ luyện thể lộ tuyến, thể phách cường hãn, điểm này ngươi cũng biết, ngươi là linh thể đặc điểm, cũng không ở chỗ phòng ngự, mà ở chỗ cái khác, ngươi tiểu nha đầu này khẳng định còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển. Hắc hắc, bị ngươi nhìn ra, Thẩm Tịnh Thu cười nói, xác thực, cửu dương thần thể là phòng ngự cường hãn loại hình, mà linh thể của nàng, thì là đi một loại khác lộ tuyến, Lâm ca ca, không bằng chúng ta so một lần, ai có thể tới trước đạt chân chính cửu trọng thiên, người thua phải đáp ứng một cái yêu cầu nha. Nói đến đây, nàng đáng yêu nháy nháy mắt, tốt, Lâm Hiền cười nói, hắn cũng lên tính trẻ con, hai người hóa thành lưu quang, nhanh xuyên qua, Lâm Hiền, căn bản không có thi triển bất luận cái gì pháp tắc. Thể phách của hắn, thế nhưng là cấp cường hãn, trên đường đi, những này áp lực đụng ở trên người hắn, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước. Một bên khác, Thẩm Tịnh Thu thi triển pháp tắc thần thông, trên người hắn xuất hiện một mảnh tử sắc tường vân, vờn quanh ở chung quanh, nháy mắt ngăn cản cỗ này áp lực, hai người độ nhanh vô cùng. Lâm Hiền kinh ngạc, quả nhiên có thủ đoạn, hắn nói, Thu Nhi, ta nhưng phải tăng tốc độ, nói đến đây, chân dài một đập mạnh, cả cá nhân trên người quang mang vạn trượng, như là một vành mặt trời, độ vậy mà lại nhanh hơn gấp đôi, Thẩm Tịnh Thu ngón tay kết ấn, tử khí đông lai, nàng thân là linh thể, có thể điều động thiên địa lực lượng, hiệu suất so những người khác cao nhiều, chung quanh những cái kia áp lực, vậy mà đều bị hắn điều động, chuyển hóa thành hắn lực lượng, khiến cho hắn độ, cũng là nhanh hơn gấp đôi, hai người độ. Thật là quá nhanh, nói qua chỗ, một số người đều kinh ngạc vô cùng, mới vừa rồi là một trận gió thổi qua đi sao? Rốt cục, hai người bọn họ ngừng lại, nơi này đã 10 phần cao, chung quanh một mảnh hỗn độn, mà tại cái này phía trên, thì là cửu trọng thiên, tương hỗ điệp ra, để người liếc mắt một cái, liền sinh ra lòng kính sợ, thật đáng sợ khí tức, hai người liền đứng tại cửu trọng thiên phía trước, lại hướng phía trước liền không có cách nào đi, nơi này mới thật sự là khảo hạch địa phương, bất quá bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, chung quanh trên cơ bản không có người. Trừ hai người bọn họ, hai người cảm ứng một phen liền muốn rời đi, bất quá lúc này, hậu phương lại lần nữa truyền đến tiếng xé gió, có người đến, Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại là cao thủ sao? Sau một khắc, nàng sững sờ, sau thả những người kia, cũng là sửng sốt, Vũ Tiên Tử, Thẩm Tịnh Thu lộ ra một vòng kinh ngạc, hậu phương người tới là Mưa Thi Thiếp, bên cạnh còn có mấy người, Mưa Thi Thiếp nhìn qua Thẩm Tịnh Thu, cũng là một mặt kinh ngạc, linh tộc thánh nữ, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại nơi này. Mà lại bên người còn đi theo một người, một cái nam nhân, cái này linh tộc thánh nữ cũng là tuyệt thế mỹ nữ. Tại thứ hai tinh giới rất nổi danh, thanh danh không thể so nàng kém, mà lại nghe đồn, đối phương cũng là thanh lệ vô song, chưa từng cùng nam nhân thân cận, cái này là thế nào cái tình huống? Cái này cái nam nhân, cũng là người của linh tộc sao? Bất quá, khi nàng nhìn thấy nam nhân kia xoay người lại thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, là ngươi, cái này sao có thể? Nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng hiện, người kia không là người khác, chính là Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên, nàng nhưng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước đối phương vừa mới đưa nàng cho cứu trở về, mà lại từ nàng vũ tộc, rời đi, đối phương làm sao ở chỗ này, hơn nữa còn cùng linh tộc thánh nữ cùng một chỗ, thật là quá bất khả tư nghị, Mưa Bụi Thiếp kinh ngạc, thế nhưng là bên cạnh nàng mấy người, lại là trầm mặt xuống, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, rất hiển nhiên, những này sát ý, đều là nhằm vào Lâm Hiên, một màn này để Thẩm Tịnh Thu, cũng là một mặt ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, những người này nhằm vào chính là Lâm ca ca. Một nháy mắt, nàng cũng là nhíu mày, Lâm Hiên đồng dạng sửng sốt, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới đến xem cái cửu trọng thiên, đều có thể gặp được địch nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt, trừ Mưa Thi Thiếp bên ngoài, còn có đệ đệ của nàng, Mưa Ngàn Đêm cùng mấy cái khác thiếu gia, Triển Vân Phi cũng ở trong đó, thời khắc này Triển Vân Phi sắc mặt cùng vô cùng âm lãnh. Nói thật, hắn khí cả người đều run rẩy. Bởi vì hắn thực tế quên không được lần trước hắn bị đối phương cho bảo đánh một trận. Đương nhiên hắn cho rằng đối phương đánh lén, lấy thực lực chân chính, hắn là sẽ không thua đối phương. Đáng chết tiểu tử, lần trước là ta chủ quan, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, liền ngươi biết bại tướng dưới tay, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, trong mắt mang theo khinh thường, ngươi lại tu luyện cái 1000 năm, lại tới tìm ta đi. Đáng ghét, có dám hay không hiện tại một trận chiến. Triển Vân Phi đứng dậy, con mắt đều đỏ, bất quá Lâm Hiên không có ra. Thẩm Tịnh Thu lại là đi ra, nàng lạnh giọng nói, làm sao, ngươi muốn đối ta Lâm ca ca động thủ sao? Cái gì, Lâm ca ca? Triển Vân Phi sửng sốt, không ít người hít sâu một hơi, liền ngay cả Mưa Thi Thiếp, cùng Mưa Ngàn Đêm, cũng là nhíu mày, như thế thân mật xưng hô, cái này cho thấy quan hệ của hai người không tầm thường. Thế nhưng là cái này quá bất khả tư nghị đi, đối với Lâm Hiên lai lịch, bọn hắn lại quá là rõ ràng, Lâm Hiên là từ thứ nhất tinh giới bên trong đến, mà lại là vừa mới đến, làm sao có thể nhận biết linh tộc thánh nữ, mà lại quan hệ còn thân cận như thế, bọn hắn đều nhanh điên, Triển Vân Phi cũng là được, ngẩn người, hắn không có động thủ, lạnh hừ một tiếng, đối diện dù sao cũng là linh tộc thánh nữ, thân phận tôn quý, hắn nhưng không dám tùy tiện động thủ, bất quá hắn hai mắt bốc hỏa, đố kỵ muốn chết, đáng chết, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại nhận biết linh tộc thánh nữ, đáng ghét, quá đáng ghét, tiểu tử này xấu đào hoa, vì cái gì tốt như vậy? Chương 3608, ai nha, tức điên, đầu tiên là mưa thi thiếp, cùng đối phương đi thân cận, bất quá may mắn tại song phương trở mặt thành thù, thế nhưng là không nghĩ tới, linh tộc thánh nữ dạng này mỹ nhân tuyệt thế, vậy mà cũng cùng đối phương đi cùng nhau, tiểu tử này, đến tột cùng có cái gì diệu chiêu, có thể làm cho như thế tuyệt thế mỹ nữ, vì đó yêu ái đâu, thật muốn tóm lấy hắn, thu hắn hồn a, coi như thu không ra cái gì tuyệt thế võ học, có thể thu được loại này để tuyệt thế mỹ nữ xem trọng phương pháp. Bọn hắn cảm thấy đời này cũng liền giá trị, yên tâm đi, coi như ngươi không đến, gia hỏa này cũng đánh không lại ta, hắn nhưng là bại tướng dưới tay ta, thật sao, ta liền biết Lâm ca ca là lợi hại nhất, bọn gia hỏa này làm sao lại là đối thủ của ngươi. Đối diện Triển Vân Phi những cái kia nhân khí thổ huyết. A, cứ như vậy trong lúc lơ đãng bị người cho đánh mặt sao? Mà lại bọn hắn còn không cách nào hoàn thủ. Hừ, kia là hắn đánh lén, nếu là ta nghiêm túc một trận chiến, hắn cây vốn không phải là đối thủ của ta. Triển Vân Phi cắn răng nói, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi chớ núp tại nữ nhân sau lưng, ra đánh với ta một trận, ta sẽ hướng ngươi chứng minh thực lực của ta, cường hãn đến mức nào. Đúng vậy a, thánh nữ a, tiểu tử này là từ thứ nhất tinh giới đến là lường gạt. Trước đó nghĩ gạt chúng ta vũ gia, bất quá bị chúng ta nhìn thấu, không nghĩ tới hắn lại lừa gạt thánh nữ ngươi, nhưng ngàn vạn không thể cho hắn cho lừa gạt. Mưa ngàn đêm cũng nhanh chóng mở miệng, hắn nhìn qua, Thẩm Tịnh Thu, trong mắt mang theo một vòng lửa nóng, cái này Thẩm Tịnh Thu, bất luận là hình dạng thân phận và địa vị, đều không thua tại tỷ tỷ của hắn, thậm chí so tỷ tỷ nàng còn muốn càng thêm xuất chúng. Cái này khiến cái này vũ tộc thiếu gia đều vô cùng tâm động, nhưng mà, Thẩm Tịnh Thu thì là tức giận, ngươi mới là lừa đảo đâu. Cả nhà ngươi đều là đại lừa gạt, đây là ta Lâm ca ca, đây là phu quân của ta, hắn làm sao có thể là lừa đảo. Nói, Thẩm Tịnh Thu ôm lấy Lâm Hiên cánh tay, đối diện, mưa ngàn đêm, Triển Vân Phi, những người kia trợn cả mắt lên, hoa dựa vào, song phương lại nhưng đã xác định quan hệ sao, tốt như vậy tiên tử, lại bị một tên tiểu tử cướp đi, lòng của bọn hắn đều nát. Phải biết, tại thứ hai tinh giới, có mấy cái mỹ nhân nhi 10 phần nổi danh, mưa bụi thiếp xem như một cái, mặt khác Thẩm Tịnh Thu cũng tương tự tính. Nhưng là bây giờ, mỹ nhân tuyệt thế nhi vậy mà lòng có sở thuộc, bọn hắn đều sắp tức giận điên, đi thôi, Lâm ca ca, không để ý tới những người xấu này, Thẩm Tịnh Thu lôi kéo Lâm Hiên tay, hai người từ mưa ngàn đêm bên người rời đi, khiến cái này mặt người đều lục, đáng ghét, đáng chết, ta không tin, không được, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn, Triển Vân Phi bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả mưa bụi thiếp cũng thế, nhăn lên lông mày, thần sắc thập phần khó chịu, nàng cảm giác hắn bị không để ý tới, cho tới bây giờ không ai dám không nhìn mỹ mạo của nàng, nhưng là hôm nay lại có người làm được, mà lại người này đã từng hay là ân nhân cứu mạng của nàng. Yên tâm, tỷ tỷ a, kia tiểu tử tuyệt đối sống không lâu xa, sẽ có người khô rơi hắn. Mưa ngàn đêm ở một bên nói, một bên khác, Thẩm Tịnh Thu cùng Lâm Hiên hai người rời đi Cửu Trọng Thiên. Bọn hắn trở về Phi Yến Tinh, tìm một cái, có núi có nước có linh mạch sơn cốc, tạm thời ở lại. Đương nhiên, cái này ba cổ động phủ, cũng không phải tùy tiện ở, là Thẩm Tịnh Thu hoa giá tiền rất lớn. Mua, giờ phút này Phi Yến Tinh bên trên mỗi một tấc đất đều là kinh người giá cả, thực tế không có tiền, cũng chỉ có thể ở tại vực ngoại trong vũ trụ lạnh lẽo. Tại trong sơn cốc, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, lần nữa quá khứ hai người vợ chồng sinh hoạt, có thể nói thời gian qua cùng thần tiên đồng dạng, bất quá bọn hắn cũng không biết, có một đầu tin tức liên quan tới bọn họ, chính đang nhanh chóng truyền bá, mà truyền bá tin tức này, chính là mưa ngàn đêm. Mưa ngàn đêm bọn hắn từ Cửu Trọng Thiên trở về sau, cảm thấy, không thể bị động như vậy. Phải nghĩ biện pháp chế tạo một chút phiền toái, tốt nhất mượn đao giết người, cho nên, bọn hắn truyền bá đủ loại tin tức, ngươi biết không, linh tộc thánh nữ đã có phu quân, cái gì, không có khả năng, linh tộc thánh nữ băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo vô song, bị vô số thiên kiêu truy cầu đều không thành công, làm sao lại có phu quân, chính là, thiên chân vạn sắc, nghe nói có người tận mắt thấy hai người kéo tay, đến cùng là ai, chẳng lẽ là người của linh tộc, không phải, nghe nói là một cái thứ nhất tinh giới chạy tới người, cái gì? Thứ nhất tinh giới rác rưởi, những điều kia nhị tinh giới thiên kiêu đều tức điên, theo bọn hắn nghĩ, thứ nhất tinh giới người chính là một rác rưởi, bọn hắn căn bản không để vào mắt, Thẩm Tịnh Thu dạng này tuyệt thế mỹ nữ, chỉ có bọn hắn nhị tinh giới người mới xứng với, nhưng bây giờ thì sao, lại có thứ nhất tinh giới người không biết sống chết. Hừ, ta đều muốn nhìn là cái nào sâu kiến, dám phách lối như vậy, đem hắn bắt tới, chơi chết hắn, linh tộc thánh nữ, cũng không phải cái gì con cóc, đều có thể thân cận, yên tâm, khẳng định có thể chơi chết hắn. Kia tiểu tử thực lực rất yếu, nghe nói chỉ là một cái nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân. Cái gì, nhị trọng thiên sơ kỳ cũng có tư cách? A, ta coi là không đến tứ trọng thiên, ngay cả nữ thần mặt cũng không thấy, hắn một cái nhị trọng thiên tiểu tử liền có thể có được dạng này ưu đãi, đáng chết, hắn nhất định luyện thị tà công. Đúng, hắn có khả năng dùng linh hồn khống chế thánh nữ, không được, nhất định phải bắt hắn lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Vô số điên cuồng gào thét thanh âm vang lên, những người này khắp thế giới tìm kiếm, muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến, đến cứu vãn thạng nữ. Chuyện này huyên náo xôn xao đến mức linh tộc những người khác cũng nghe được, bọn hắn cũng là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn thánh nữ có phu quân rồi, mở cái gì mà trò đùa, bọn hắn làm sao không biết, hơn nữa còn là một cái thứ nhất tinh giới người, chẳng lẽ thánh nữ ở bên ngoài xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn một nháy mắt liền khẩn trương lên, thế nhưng là tưởng tượng không thích hợp a, bọn hắn thánh nữ thiên phú cùng thực lực là phi thường cường đại, mà lại trên thân át chủ bài rất nhiều, đồng thời nếu như thánh nữ ra một ý bên ngoài, bọn hắn hẳn là ngay lập tức biết mới đúng. Hiện tại, bọn hắn căn bản không có tiếp thu được bất cứ tin tức gì. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai tại truyền bá lời đồn? Không được, tranh thủ thời gian điều tra thêm. Thẩm Tịnh Thu ở đâu? Có cao thủ ra lệnh. Thánh nữ, thế nhưng là bọn hắn linh tộc hy vọng. Bọn hắn không thể để Thẩm Tịnh Thu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, những người này tâm động. Rất nhanh bọn hắn liền khóa chặt một cái sơn cốc. Nhanh chóng xuất động, người của linh tộc dài đều vô cùng xinh đẹp. Nam anh tuấn nữ mỹ mạo, mà lại trên thân mang theo một cỗ linh động khí tức. Bọn hắn vừa xuất hiện một phương thiên địa lực lượng, đều sẽ sôi trào, cho nên linh tộc người đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người. Khi linh tộc những người này hướng phía sơn cốc khi xuất phát, lập tức kinh động những người khác, mau nhìn, là linh tộc người, bọn hắn đến, rất hiển nhiên là bị tin tức kia cho kinh động, bọn hắn là đi tìm thánh nữ a, mau cùng, khẳng định có thể tìm tới thánh nữ, đúng nha, chúng ta tất cả xem một chút, cái này nghe đồn có phải là thật hay không? Những người này cũng đều nhao nhao đi theo. Linh tộc người nhìn thấy một màn này biến sắc, bất quá bọn hắn tại muốn giấu giếm cũng đã muộn, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Hoa rơi cốc dị thường mỹ lệ cùng xinh đẹp, bên trong rơi đầy các loại cánh hoa như là nhân gian tiên cảnh. Tại cái này trong cánh hoa có một thiếu nữ như là tinh linh ở nơi đó hái hoa, thế nhưng là đột nhiên nàng ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày. Chương 3609 chất vấn. Cái gì, mấy người kia loại thánh nhân? Kinh ngạc đến ngây người a, đại não trống không? Trong đại điện những người kia cũng đều sửng sốt, sau đó sôi trào, chẳng lẽ mùi thơm này là vân báo? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vạn yêu thành những người kia nháy mắt liền bảo a, khí tức bộc phát, toàn bộ đại điện hơi kém bị bọn hắn lật tung. Trong đại điện trận pháp tràn ngập chấn áp hết thảy, thế nhưng là xem ra tựa hồ muốn không chấn áp được nha. Những người này như là lửa như núi, khí tức trên thân quá khủng bố. Thủy Nguyệt trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, chuyện gì xảy ra? Lão đại, chúng ta đi xem một chút. Có người đi ra, bọn hắn cùng vân báo quan hệ không tệ. Tốt, nhiều mấy người đi, nhìn xem là ai, dám to gan như vậy, đem hắn mang tới, ta muốn ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, để hắn sống không bằng chết. Thủy Nguyệt thanh âm vô cùng băng lãnh, chung quanh những cái kia nhân loại võ giả, cũng là tranh thủ thời gian bồi tội, chúng ta cũng cùng một chỗ đi cùng. Nước Nguyệt công tử yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Những người này nhanh chóng bên ngoài chạy đi, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sát ý ngập trời, rất nhanh. Toàn bộ phủ đệ đều kinh động, không tốt, vạn yêu thành người, đến, đi mau, những người này, phát như điên chạy trốn tới phương xa. Đương nhiên, những người này cũng không có đào tẩu, mà là chạy trốn tới phương xa, yên lặng quan sát, bọn hắn biết, tiếp xuống, hẳn là sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không biết, vạn yêu thành người, muốn xử trí như thế nào tiểu tử này. Nơi xa, có bốn đạo lưu quang nhanh chóng chạy đến, hai nhân loại thánh nhân, hai cái vạn yêu thành thánh nhân, bọn hắn đi tới về sau, nháy mắt liền sửng sốt. Hai nhân loại thánh nhân, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, thật đúng là cho kiểm tra. Mà vạn yêu thành kia hai cái yêu thánh, con mắt nháy mắt liền đỏ, đáng sợ sát khí càn quét ra, đáng chết, ngươi dám. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, cầm một con nướng chín yêu thú chân, ngoài miệng đều mang dầu, giờ phút này đang đánh ở một cái, thậm chí đối phương, vừa uống rượu còn một bên nói, ai nha, ăn ngon thật, về sau được nhiều đánh mấy cái cường đại thiên địa dị chủng. Chết, một đầu yêu thánh, điên cuồng gầm thét. Bộc phát ra khí tức khủng bố, một bàn tay của hắn phảng phất hóa thành thiên địa, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Đây là một đầu tê giác thành tinh thành tứ trọng thiên yêu thú, thực lực không so với trước vân báo kém, mà lại vân báo am hiểu tốc độ, cái này tê giác thế nhưng là am hiểu lực lượng,

để người liếc mắt một cái liền mê thất trong đó. Thật đẹp nam tử, mọi người kinh ngạc, liền ngay cả Linh Hoa Sen mấy người cũng là tâm động. Khuôn mặt này khí chất, quả thật có thể để vô số nữ người vì đó cảm mến. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy trên người đối phương tu vi thời điểm, liền đều sửng sốt á, thánh nhân nhị trọng thiên, hay là một cái sơ kỳ, các nàng lộ ra một vòng khinh thường. Tu vi như vậy, ở bên ngoài tính là không sai, nhưng là tại bọn hắn loại này linh tộc thiên tài trước mặt thật là không đáng chú ý. Các nàng yếu nhất cũng là nhị trọng thiên hậu kỳ, có thật nhiều cũng đều là tam trọng thiên thánh nhân, bên ngoài sơn cốc những người kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người a, người này là ai, có phải là trong truyền thuyết cái kia thứ nhất tinh giới người tới. Lâm ca ca, Thẩm Tịnh Thu nhìn về phía Lâm Hiên, cũng là thấp giọng hô, Lâm Hiên đi tới bên người nàng, vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó hỏi, làm gì chứ, chậm như vậy, rượu đều lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước những người kia, lộ ra một vòng kinh ngạc, linh tộc người, bọn hắn là tới tìm ngươi. Ngươi chính là thánh nữ phu quân, tiểu tử, ngươi đến cùng thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ, cũng dám mê hoặc thánh nữ của chúng ta, chính là quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, hôm nay để ngươi tâm hồn câu diệt. Mấy cái linh tộc nam tử đi ra, thân bên trên tán phát khí tức cường đại, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra kẻ đến không thiện nha, nguyên vốn còn muốn mời những người này uống rượu đâu, bây giờ xem ra không dùng đến. Thẩm Tịnh Thu cũng là truyền âm, Lâm ca ca, cẩn thận một chút, bọn gia hỏa này đều là nhằm vào ngươi, bất quá ta sẽ giúp ngươi đối phó á. Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Thẩm Tịnh Thu thời gian cũng không được khá lắm qua a. Nói thế nào cũng là một cái kẻ ngoại lai, làm linh tộc thánh nữ, có chút linh tộc người, không cam tâm a, xem ra không là bằng hữu, đã dạng này, các ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không chào đón các ngươi, Lâm Hiên lạnh lùng nói đến, hắn cũng không có lập tức động thủ, dù sao những này cũng là Thẩm Tịnh Thu tộc nhân, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đối linh tộc xuất thủ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi, ngươi có tư cách này sao? Một nam tử đi ra, cười lạnh một tiếng, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, hắn là một cái tam trọng thiên cùng thánh nhân, khóe miệng mang theo cười lạnh, hắn thấy hắn thi triển ra tam trọng thiên thánh uy, đối phương tuyệt đối sẽ dọa nằm dạp trên mặt đất, hắn nhất định phải cho đối phương một hạ mã uy, làm cho đối phương xuất tấn xấu, đến lúc này, hắn đều muốn nhìn cái này Thẩm Tịnh Thu, làm sao bây giờ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cho ra oai phủ đầu căn bản là vô dụng, Lâm Hiên lạnh lùng đứng ở nơi đó khóe miệng mang theo cười lạnh. Làm sao không muốn đi, để ta tự mình đưa các ngươi sao, nếu như thế, chỉ sợ các ngươi linh tộc mặt, coi như khó coi, làm sao có thể, hắn vậy mà không nhìn ta thánh uy, tên nam tử kia kinh ngạc đến ngây người, phải biết, cả hai chênh lệch một cảnh giới, chỉ dùng thánh uy, liền có thể nhẹ nhõm đạt được đối phương quỳ trên mặt đất, thế nhưng là một chiêu này căn bản không có thành công, đáng chết, tiểu tử này quá tà môn đi, tiểu tử, ngươi thiếu ở trước mặt ta phách lối, nếu như không phải xem ở thánh nữ trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là một người chết. Hẳn là may mắn chính là bọn ngươi mới đúng, Lâm Hiên cười lạnh, nếu như Thu Nhi không phải là các ngươi thánh nữ, như vậy các ngươi hiện tại tất cả mọi người đã xuống địa ngục. Các ngươi bây giờ có thể còn sống, nhờ có Thu Nhi, xác thực như thế, Lâm Hiên là tại cho Thẩm Tịnh Thu mặt mũi, nếu không những người này có ở trước mặt hắn tư cách phách lối. Đáng ghét, Linh Hoa Sen những cái kia nhân khí sắc mặt trắng bệch. Một cái nho nhỏ sâu kiến dám ở trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Ha ha, hôm nay coi như đắc tội thánh nữ, ta cũng phải tự tay đưa ngươi trảm. Tên nam tử kia đi ra, trên thân mang theo khí tức cường đại, ngươi dám, Thẩm Tịnh Thu giận quát một tiếng, hắn cũng là giận, hắn đã rất cho những người này mặt mũi, ta cảnh cáo các ngươi, không nên quá phận, không phải, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, Thu Nhi muội muội, ngươi thật không muốn để ý linh tộc thanh danh, cùng dạng này ngươi cùng một chỗ, Linh Hoa Sen, lạnh giọng mở miệng, Thẩm Tịnh Thu nói, ta cùng ai cùng một chỗ là tự do của ta, điểm này ta nghĩ cho dù là linh tộc, cũng sẽ không hạn chế ta đi, lại nói, các ngươi làm như vậy. Liền không ném linh tộc mặt mũi sao? Xem ra Linh Nhi muội muội là lớn lên a, không phải chúng ta linh tộc đều không để vào mắt a. Kia tốt liền để các trưởng lão đến đánh giá chuyện này đi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể giống như bây giờ kiên trì. Hiển nhiên, Linh Hoa Sen nghĩ đem chuyện này đâm đến linh tộc bên trong, để những trưởng lão kia đến quyết định, đến lúc đó hắn đều muốn nhìn, cái này Thẩm Tịnh Thu, ứng đối như thế nào? Những trưởng lão kia tại yêu thương đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không để linh tộc thanh danh chịu nhục. Hừ, Thẩm Tịnh Thu không để ý đến, sắc mặt lại là âm lạnh xuống, bên cạnh Lâm Hiên cũng là nhíu mày, những người này cũng dám uy hiếp Thu Nhi, thật là đáng chết, hắn trầm thanh nói, cho các ngươi 2 giây, từ trước mắt ta biến mất, ôi tiểu tử, ngươi còn dám cùng ta phóng thích sát ý, có tin ta hay không hiện tại, trước đó cái kia tam trọng thiên thánh nhân, lần nữa cười lạnh, một cái nhị trọng thiên sâu kiến, đối với hắn phóng thích sát ý, đây không phải muốn chết sao, thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, liền kêu thảm một tiếng, sau một khắc, cánh tay của hắn bị trực tiếp bẻ gãy. Lâm Hiên rốt cục nhịn không được động thủ, đem đối phương cánh tay bẻ gãy, sau đó ném trở về. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. A, linh tộc những người này cũng thế? Con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể? Đối phương không phải nhị trọng thiên người sao, làm sao có thể đả thương tam trọng thiên thánh nhân? Đây quả thực là vi phạm lẽ thường, ngươi dám đả thương ta? Kia linh tộc người trên thân phát ra xui xẻo cách cách thanh âm, đoạn mất cánh tay lần nữa khép lại. Hắn nghĩ xông lại, bất quá Lâm Hiên ngón tay một họa, trên mặt đất vẽ ra một đạo câu ngấn. Quá tuyến người, chết! Lần này thanh âm vô tình, cả phiến thiên địa đều kịch liệt lay động. Không biết sao, kia tam trọng thiên cường giả ngừng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Linh Hoa Sen bọn người cũng là cảm giác linh hồn run rẩy. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn vậy mà lộ ra sợ hãi? Cái này không nên nha, người này thật chỉ là một cái nhị trọng thiên người sao? Thật là phế vật sao? Thế nhưng là vì cái gì có thể phát ra khí thế như thế? Một đạo câu ngấn trấn trụ linh tộc người. Sơn cốc chung quanh những người vây xem kia cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Tiểu tử này xem ra tựa hồ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Không biết, có gì đó quái lạ, phải hào hào điều tra thêm. Bất quá cũng có người cười lạnh, sâu kiến thủy chung là sâu kiến, coi như lợi hại hơn nữa cũng lật không nổi bọt nước. Tốt, các ngươi muốn nói lời, ta đã biết, đến cho các ngươi muốn đi trưởng lão nơi đó cáo trạng. Cứ việc đi thôi, đây là sơn cốc của ta không chào đón các ngươi mau chóng rời đi đi. Thẩm Tịnh Thu đi ra, lạnh giọng nói, tốt, kia Linh Nhi muội muội, gia tộc bọn ta thấy nha. Linh Hoa Sen kiều hừ một tiếng, mang theo người, đồng dạng đằng không mà lên, biến mất tại trên bầu trời. Chương 3611, Bát Đại Thiên Kiêu, Lâm ca ca, để ngươi chế giễu nha. Thẩm Tịnh Thu cười khổ một tiếng, Lâm Hiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, có khó khăn gì trực tiếp nói với ta, ngươi không tiện xuất thủ, ta giúp ngươi xuất thủ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, được rồi, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là linh tộc người. Ta mấy năm nay thu được linh tộc rất quan tâm, cho nên không nghĩ ra tay với bọn họ. Nhìn thấy Lâm Hiên thương yêu ánh mắt, Thẩm Tịnh Thu cười nói, yên tâm đi, chờ gia nhập Vô Song Thánh Thành bọn hắn cũng không dám đang nói cái gì nha. Yên tâm đi, Thu Nhi, ta khẳng định có thể tại thứ hai tinh giới xông ra một phiến thiên địa. Đến lúc đó, liệu nghĩ các ngươi linh tộc trưởng lão cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta sự tình. Kia là khẳng định, Thu Nhi tin tưởng Lâm ca ca. Thẩm Tịnh Thu lộ ra tiếu dung, đúng, ta thăm dò được, cái này Vô Song Thành khảo hạch còn có một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị bế quan tiến hành sau cùng bắn vọt. Lâm ca ca, người đó có phải hay không cũng muốn bế quan? Ta vừa mới đột phá không dễ bế quan, ta chuẩn bị tại cái này Thanh Mộc Tinh đi dạo chơi, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Tốt a, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì. Đúng rồi Lâm ca ca, ngươi có thể đi tham gia cái này tụ hội. Tụ hội? Cái gì tụ hội? Lâm Hiên kinh ngạc. Thẩm Tịnh Thu nói, đây là một cái cỡ nhỏ võ đạo tụ hội, là cho một chút thiên tài đứng đầu chuẩn bị, ta cũng thu được mời, bất quá mà ta muốn bế quan, không có thời gian, không như rừng ca ca ngươi liền thay thế ta đi thôi. Chính ngắm nghía cẩn thận, đều là chút cái gì thiên tài, tới tham gia lần này khảo hạch, võ đạo tụ hội sao? Có chút ý tứ, Lâm Hiên híp mắt lại, tốt, vậy ta liền đi xem một chút. Hắn kết qua thiếp mời, Thẩm Tịnh Thu liền chuẩn bị bế quan a. Lâm Hiên cũng là cho Thẩm Tịnh Thu bố trí mấy đại trận pháp, sau đó lưu lại một cái truyền tống tin tức trận pháp. Hắn liền rời đi, nghĩ đến hẳn là không người có thể phá mở hắn trận pháp. Cho dù phá vỡ, hắn cũng có thể một nháy mắt truyền tống về tới. Làm xong những này, Lâm Hiên liền rời đi Hoa Rơi Cốc. Hắn bắt đầu dọc theo Hoa Rơi Cốc ra, đi qua cái này đến cái khác thành thị. Không thể không nói, bởi vì Vô Song Thành khảo hạch, khiến cho cái này Phi Yến Tinh thiên tài cường giả thật là quá nhiều a. Khó được thịnh hội, đoán chừng phụ cận vô số thế giới cường giả đều hội tụ đến nơi này a. Có người thậm chí căn cứ những người này thiên phú cùng thực lực chế định một cái điểm bảng, nói là cái này bảng danh sách người ở phía trên có tuyệt đại khả năng gia nhập Vô Song Thành bảng. Lâm Hiên híp mắt con mắt, rất hiển nhiên có người tại cho những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu tạo thế. Hắn rất dễ dàng liền đạt được rồi một phần bảng danh sách. Điểm bảng có hơn mấy chục một thiên tài cường giả, bất quá chói mắt nhất lại là trước 8 người. Đây là Bát Đại Thiên Kiêu. Bát Đại Thiên Kiêu là bị vô số người nhìn tốt, cũng đều là danh thắng nhị tinh giới thiên tài. Lâm Hiên một chút liền nhìn tới xếp hạng Bát Đại Thiên Kiêu một thứ người. Là Đế Lăng, cái này Đế Lăng, xác thực không được a. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn đã từng thấy qua Đế Lăng chiến đấu, cùng những cái kia lão bối cường giả đều đánh cho tương xứng. Đế Lăng bản thân tu vi là thánh nhân tứ trọng thiên hậu kỳ, lại thêm trong cơ thể hắn còn có một cái cực kỳ khủng bố quan tài, có thể khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, bất quá Lâm Hiên luôn cảm giác kia quan tài quá mức âm lãnh, chỉ sợ là át chủ bài, không thể tùy tiện sử dụng. Xếp tại Đế Lăng phía dưới là một cái tên là Quỷ Lệ người. Lâm Hiên nhìn một chút giới thiệu, cái này Quỷ Lệ vậy mà đến từ Ác Ma Tinh. Đối với Ác Ma Tinh, hắn cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, kia là một cái vô số ngoan nhân ngưng tụ địa phương. Dạng này địa phương đi ra người, tuyệt đối mỗi một cái thủ đoạn đều là rất cay vô cùng. Quỷ Lệ nghĩ đến hẳn là trong đó người nổi bật, sau đó còn có một số người, tỷ như Thạch Bất Phàm, Chỉ Thủy Trời Thần bọn người, đều là một phương thiên kiêu, đến từ thế giới khác nhau, khác biệt gia tộc, nhưng đều không ngoại lệ. Thanh danh của bọn hắn vang vọng phiến tinh không này. Lâm Hiên còn chứng kiến Thẩm Tịnh Thu danh tự xếp hạng thứ 6, xem ra tiểu nha đầu cũng là phi thường nổi danh. Trừ Thẩm Tịnh Thu bên ngoài, hắn còn chứng kiến một người quen, đó chính là Mưa Ngàn Đêm, là Mưa nhà người thiếu gia kia. Đối phương xếp tại Thẩm Tịnh Thu về sau, bát đại thiên kiêu sao? Không biết lần này võ đạo tiểu hội bên trên có mấy người có thể tiến về. Lâm Hiên có chút chờ mong. Căn cứ Thẩm Tịnh Thu nói tới, võ đạo tiểu hội tại Vân Đoạn núi cử hành. Lâm Hiên phân biệt phương hướng, liền gấp rút độ hướng phía Vân Đoạn núi bay. Vân Đoạn sơn mạch cao vút trong mây, khí thế phi phàm, phụ cận đến không ít thiên kiêu cường giả, bất quá người bình thường chỉ có thể tại chân núi bồi hồi, không có thiếp mời là không vào được. Đi tới Vân Đoạn sơn mạch phụ cận thời điểm, liền đã cấm chỉ phi hành, cho nên Lâm Hiên hạ xuống tới, hiện chung quanh không ít người đều đang đợi, có yêu thú lôi kéo chiến xa, mang lấy bọn hắn đi vào. Kia là một đầu bách túc ngô công, vô cùng lớn, như là sơn mạch, nhìn không thấy cuối, tại trên lưng nó có vô số chiến xa. Lâm Hiên giao một chút nhi thần tinh, sau đó leo lên một chiếc chiến xa, cùng nàng tại một chiếc trong chiến xa, còn có mấy người khác, trong đó có một thiếu nữ dài da trắng mỹ mạo, tại bên cạnh nàng còn đi theo một cái, người mặc lộng lẫy công tử, đong đưa quạt xếp, một bộ cao ngạo thần sắc, ngoài ra còn có mấy cái, có nam có nữ, bất quá thần sắc 10 phần băng lãnh, không tốt tới gần bộ dáng. Bộ kia trắng mỹ mạo thiếu nữ ngược lại là rất đáng yêu. Đi tới chiến xa bên trên, vừa nhìn bên cạnh Lâm Hiên nói, ngươi tốt, ta gọi sông cá con, ngươi cũng là tới tham gia võ đạo tiểu hội sao? Ân, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Lúc này, bên cạnh kia cao ngạo thanh niên thì là nói, cá con, đừng tìm gia hỏa này nói nhảm, nhìn xem gia hỏa xuyên liền chẳng ra sao cả, đoán chừng căn bản không có tư cách đi vào, chỉ có thể tại chân núi mặt đảo quanh đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi nhíu mày, lại là một cái phách lối thiếu gia. Cái kia cá con cũng thế, bĩu môi, nói thật, đối ở bên cạnh cái này hoa có thiếu, nàng cũng thập phần khó chịu, nhưng là không có cách, đây là gia tộc an bài, gia tộc nghĩ tác hợp nàng cùng hoa có thiếu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đối phương tới. Bất quá, đối phương kia vênh váo hung hăng thái độ, để cá con rất là không thích, thật xin lỗi a, hắn gia hỏa này rất không có lễ phép. Cá con đối Lâm Hiên mang theo một vòng áy náy, Lâm Hiên kinh ngạc, nhìn thiếu nữ này, cũng hẳn là thánh nhân cảnh, không nghĩ tới giáo dưỡng tốt như vậy. Xem ra quả nhiên là người tính cách là khác biệt, hắn khẽ cười nói, không có chuyện, ta sẽ không để ý, ha ha, ngươi dám ở ý sao? Hoa thiếu cười lạnh, hắn nhưng là hoa gia đại thiếu gia, thực lực rất mạnh, thân phận càng là cao, đối phương dám cùng hắn đối kháng, không biết sống chết sao? Đối với hoa này đại thiếu, không hiểu thấu mê chi tự tin, Lâm Hiên không nhìn thẳng, hắn nhắm mắt dưỡng thần ngồi tại trên chiến xa chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ đi, bách túc ngô công ngừng kéo xuống, mục đích đến, đi thôi cá con. Hoa áo thiếu một ngựa đi đầu, dẫn đầu hạ chiến xa, cá con ở phía sau hạ, những người khác cũng đều nhao nhao xuống xe, Lâm Hiên cũng tương tự đi theo xuống dưới, người nơi này càng nhiều, bất quá tuyệt đại bộ phận đều không có tư cách tiến vào. Bọn hắn chỉ có thể ở đây bồi hồi chờ đợi, thỉnh thoảng tìm hiểu một chút tin tức, dù sao, cho dù vào không được, có thể tới đây một chuyến, về sau ra ngoài cũng có khoác lác tư bản. Chương 3612, Thạch Bất Phàm, công tử, chúng ta cùng một chỗ đi thôi, cá con nhìn về phía Lâm Hiên cười nói. Không biết sao, nàng luôn cảm giác Lâm Hiên trên thân kia cỗ khí chất, để nàng rất là dễ chịu, Ranen, để nàng nói còn nói không nên lời, có lẽ là thiên địa đại đạo nguyên nhân đi, Lâm Hiên tu luyện ngũ hành pháp tắc, lại ẩn chứa âm dương đồ, đây đều là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, cho nên, để người có thể cảm giác được an tâm, điểm này chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Hoa Gào Thiếu thấy thế cười lạnh một tiếng, không nói gì, hướng thẳng đến phía trước đi đến, cái này cá con chính là quá ngu quá ngây thơ. Nhìn đối phương một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng, làm sao có thể có tư cách đi vào. Một đoàn người hướng phía trước đi tới. Hoa thiếu xuất ra thiếp mời, hộ vệ kiểm tra qua về sau liền cười nói, nguyên lai là hoa tộc đại thiếu mời đến. Hoa có thiếu gật gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn nói, vị này là giang tộc tiểu công chúa, cùng ta cùng một chỗ đến, nguyên lai là giang tiên tử mời. Hộ vệ vì lần nữa cung kính nói. Hoa có thiếu nói, đúng, đằng sau tiểu tử kia cùng chúng ta không phải cùng nhau, ngươi cần phải kiểm tra cẩn thận, đây chính là võ đạo tiểu hội, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tiến đến. Nghe nói như thế, hộ vệ kia trong mắt phun tỏa hào quang, tiếp cận Lâm Hiên, hai người đao kiếm tương giao, ngăn lại đường đi, vị công tử này, nhưng có thiếp mời. Sông cá con nhìn thấy một màn này, nhanh chóng nói, nếu không chúng ta đem vị công tử này cùng một chỗ mang vào được rồi. Dù sao ngươi thiếp mời, hẳn là còn có danh ngạch A, dẫn hắn. Hoa có sức môi sừng giơ lên một vòng khinh thường, nói đùa cái gì, Lâm Hiên nói, không dùng, chính ta cho mời thiếp. Nói, hắn cũng xuất ra thiếp mời, đưa cho hộ vệ, hắn có. Hoa Vô Huyết sững sờ, sau đó cười lạnh, các ngươi nhìn cẩn thận a, cũng đừng làm cho người chiếu giả. Những người khác cũng là xì xào bàn tán, hộ vệ kia cẩn thận phân biệt, nhìn ba lần, phát hiện thiếp mời là thật, thế là hắn cung kính nói, công tử, trước đó có hiểu lầm, hy vọng không nên trách tội, dù sao có thể hữu tình thiếp, không phú thì quý, địa vị đều lớn đến đáng sợ, bọn hắn những hộ vệ này nhưng không dám tùy tiện đắc tội. Làm sao có thể, ngươi thấy rõ ràng chưa, thiếp mời là thật sao? Hoa Thiếu nhìn thấy một màn này, không thể tin được, cái này một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, làm sao có thể có được thiếp mời? Phải biết đây là võ đạo tiểu hội nha, tụ tập bao nhiêu thế giới gia tộc cường giả, bình thường gia tộc căn bản không có tư cách tiến vào. Tiểu tử này là gia tộc nào? Hoa công tử, cái này thiếp mời là thật, điểm này chúng ta có thể xác định. Nói xong, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, không biết công tử tính danh. Lâm Vô Địch, Lâm Hiên tiêu sái tại hoa trên danh sách, viết xuống tên của mình, danh tự này mới ra, không ít người nhao nhao quay đầu trông lại, dám gọi Vô Địch, cái này ai nha, quá phách lối đi, gia hỏa này tu vi, hoa dựa vào. Chỉ là nhị trọng thiên thánh nhân, một cái nhị trọng thiên thánh nhân, dám gọi mình vô địch, hắn nơi nào đến tự tin, từng đạo xì xào bàn tán truyền đến, Hoa Cao Thiếu lần nữa cười lạnh, thật sự là vô tri tiểu tử, hắn không tiếp tục để ý tới, hắn thấy đối phương cho dù có thiếp mời, đoán chừng cũng là từ một nơi nào đó trộm được a. Về phần kêu cái gì Lâm vô địch, hắn càng là khinh thường, có lẽ chỉ là vô địch vương giả ý tứ đi, đoán chừng tiểu tử này trở thành thánh nhân, đều là cơ duyên xảo hợp, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái nhị trọng thiên thánh nhân dám dùng vô địch thiên hạ danh tự như vậy. Đối với những người này nghị luận, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới, hắn muốn đi đến võ đạo chi lộ, há lại những này phàm phu tục tử có thể biết đến. Dầm dầm dầm, thiên địa oanh minh, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, gây nên chung quanh chú ý của mọi người, từng đạo mới tiếng hô truyền đến, trời xanh nha, cái này sao có thể có người vậy mà là bay lên đến, cái này quá bất khả tư nghị đi. Đúng vậy nha, hắn là ai, làm sao có thể bay, nơi này không phải cấm bay sao? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tại 100.000 bên trong thời điểm liền ngừng lại, chỉ có thể cưỡi chiến xa, nhưng là bây giờ lại có người bay thẳng tới, đây là đang khiêu khích sao? Oanh, nói thẳng tiếp, kia đến lưu quang đã hạ xuống, sơn băng địa liệt, mọi người khí huyết quay cuồng, có người trực tiếp ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi, lực lượng thật kinh khủng, người kia là ai? Liền ngay cả Hoa Vô Huyết, sông cá con bọn hắn cũng là thân thể lay động. Lâm Hiên cảm nhận được truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, bất quá hắn có chút vận chuyển thân thể, liền đem cỗ lực lượng này chia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.